Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngũ tức giận đến đỏ bừng mắt, báo cáo vị trí của mình xong, liền cúp điện thoại. Anh ta lao ra phía sau khách sạn, nhìn thấy một chiếc ô tô đang bắt đầu lao đi, liền đuổi theo như điên. Ánh sáng giết người trong đôi mắt đó. Cũng vào lúc này, trong khách sạn, Giang Ninh và Lâm Vũ Trân vừa trở về. Anh đang định nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Lão Ngũ. Sắc mặt anh chợt châm xuống. Làm sao vậy? Lâm Vũ Trân vội vàng hỏi. Cô nghe thấy giọng nói của Lão Ngũ trong điện thoại. Anh A đang vô cùng lo lắng, thậm chí có thể khóc ngất đi. Lão Ngũ là người đàn ông như thế nào? Anh ấy cũng giống như những người như anh cậu. Anh ấy là một con người sắt đá. Dù có chết cũng không cau mày, làm sao mà anh ấy khóc được. Người phụ nữ Lão Ngũ bị bắt đi. Giang Ninh để điện thoại xuống. A Cẩu, ngoài cửa, anh Cẩu và những người khác lập tức xông vào. Người phụ nữ Lão Ngũ, người tên là Ngọc Nhi, đã bị bắt đi, và vị trí Lão Ngũ đã được gửi đến. Hãy đi tìm ngay lập tức. Nghe vậy, A Cẩu và những người khác ở đây tức giận. Trong mắt mỗi người đều nổi lên sự tức giận điên cuồng. Họ thường chế nhạo rằng võ sĩ không cần phụ nữ. Nhưng Lão Ngũ đã có một người phụ nữ mà anh ta thích. Và họ hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Và chúc phúc cho anh ta từ tận đáy lòng của họ. Vừa rồi bọn họ còn đang bàn bạc. Lão Ngũ kết hôn sẽ tặng quà gì cho anh ta. Sau đó lại có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó thật khốn khiếp. Người nào lại không có mắt. Ngay cả người phụ nữ của anh em cũng dám ra tay. Lập tức đuổi theo. Kẻ nào dám động vào một sợi lông của anh em tôi. Tôi làm cho anh ta phải hối hận khi đã sinh ra trên đời này. Bịm anh Cẩu hừ lạnh một tiếng. Đại ca, chúng tôi đi cứu người ngay bây giờ. Đây là ở nước ngoài. Cuộc sống của chúng ta đều không quen thuộc. Đầu tiên để hội tụ với Lão Ngũ. Tôi sẽ tìm cách, ngay lập tức tìm thấy các người. Giang Ninh nói. Vâng. Bọn họ như một bầy sói tức giận. Bây giờ làm thế nào? Không có người khác trợ giúp. Anh có làm được không? Vẻ mặt Lâm Vũ Trân đầy lo lắng. Đây không phải là ở Trung Quốc. Cũng không phải ở Đông Hải. Tất cả mọi người vừa đến nước ngoài. Cũng không quen thuộc. Muốn tìm người cũng không dễ dàng. Chưa kể, nếu người bên kia dám làm chuyện này, chắc chắn không sợ Giang Ninh. Cô ta rất lo lắng cho Ngọc Nhi. Người phụ nữ của Lão Ngũ, em cứ ở trong khách sạn, đừng sợ. Giang Ninh vươn tay, võ nhẹ vào vai Lâm Vũ Trân. Anh sẽ trở lại sớm. Vâng, em không sợ. Anh phải cẩn thận. Lâm Vũ Trân gật, nhất định, người phụ nữ của Lão Ngũ phải được giải cứu an toàn. Giang Ninh nói xong liền xoay người rời đi. Cách chương.